siêu cấp cưng chiều. Chương 1252, xa rời anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, hội nghị thượng đỉnh giao lưu kinh tế giữa các chính khách khai mạc trong phủ nội các. Công tước Chaimon bất ngờ một vắng mặt, nhưng không dẫn đến sự chú ý của quá nhiều người. Thái tử York của anh đã đến thủ đô từ đêm trước, vì thế lấy đi hầu hai hết sự chú ý. Trong lúc hội nghị diễn ra, các đường chính của thủ đô bị phong tỏa. Một là đảm bảo hội nghị có thể diễn R7A theo trình tự. Hai là bảo đảm chính khách các nước có thể xuất hành an toàn ở Myanmar. Đến lúc này, Lê Tiếu hoàn toàn xóa bỏ nghi ngờ trong lòng. Buổi chiều, sân bay thủ đô có một chiếc máy bay hàng không dân dụng đáp xuống đường băng. Khi cửa máy bay mở ra, hành khách lục tục bước xuống. Ở sau cùng có ba người tập tễnh đi ra thật chậm. Hạ Tư Dự thôi nhìn Tống Liêu, thản nhiên tiếp tục kéo bằng vải của mình. Cô nàng vừa giống như không thấy ánh mắt của Vân Lệ, vừa giống như thấy rồi lại làm ngơ. Tóm lại, sau khi cuộc trò chuyện hôm nọ, Hạ Tư Dư không làm phiền Vân Lệ thêm. Cô duy trì khoảng cách giữa bạn bè, kìm nén lòng quan tâm đối với anh ta, muốn dùng cách thức nhẹ nhàng nhất để rời xa đối phương. Cô đã nhiều lần kích động, nay lòng dũng cảm đã bị mài mòn, người cũng mệt mỏi. Cô cố gắng tìm kiếm manh mối từ nét mặt anh, nhưng qua một lúc vẫn không có thu hoạch. Sao vậy? Mặt anh dính nhọ à? Thương Úc kéo ghế ngồi xuống, thong thả cầm ly nước đưa qua. Lê Tiếu không nhận, đôi mắt đen nhánh phản chiếu đường nét gương mặt anh. Anh, hả? Một tay anh chia ly ra, thản nhiên nhìn cô. Không lâu sau, đoàn người dọc theo lối VIP rời khỏi sảnh sân bay. Trong một chiếc xe thuê màu đen ở bãi đỗ, một người áo đen đẩy ba ông lão ra ngồi hàng sau, khóa kỹ cửa rồi lấy điện thoại ra gọi. Thưa ngài, nhóm hàng đầu tiên đã đến. Đầu điện thoại bên kia vang lên giọng nói già nua trầm thấp. Dẫn đến đây, phải người quan sát kỹ những lượt hàng khác. Nhưng, thật bất ngờ, Tiêu Hoàng Đạo lại không có hành động gì. Lê Tiếu tắt màn hình điện thoại, xoa huyệt thái dương, nhếch môi hỏi, hai Doãn đâu? Không biết nữa, chắc đang chăm sóc gì. Hạ Tư Dư quơ quơ bằng vải treo trước ngực, bổ sung, hai hôm nay anh Sâm cũng không đến. Vừa dứt lời, phòng bệnh yên ắng đến kỳ lạ. Sau lưng họ còn có nhiều gã đàn ông áo đen khôi ngô mặc vest đi giày ra những sắc mặt không lành. Hành khách đi phía trước thỉnh thoảng quay đầu liếc trộm, lẳng lặng di chuyển nhanh hơn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi tôi nghe nữ tiếp viên hàng không nói, hình như là cảnh sát phá án. Vì không muốn mọi người lo lắng nên mới thay hết thường phục. Nhìn không giống lắm, lẽ nào cảnh sát Myanmar đều trông bặm trợn thế à? Không biết bà ông già kia đã phạm tội gì? Từ xa bị dẫn đến Myanmar tiếp nhận hình phạt. Xúi quẩy thật, Lê Tiếu chớp mắt, vứt đi ý niệm nào đó. Hất cầm về phía ly nước. Anh đút cho em. Dẹp đi. Cả cô cũng khó thăm dò được suy nghĩ thật sự của Thương Úc. Tùy tiện hỏi chỉ tăng thêm phiền muộn. Huống hồ ứng dụng trong đồng hồ cũng không có kỷ lục báo động triệu chứng thực thể. Chắc là anh không phát tác. Lê Tiếu nghĩ thế nên thôi không xoắn suýt nữa. Mà Thương Úc nghe cô yêu cầu thì nhếch môi cười khẽ. Nâng ly uống một ngụm. Giây kế tiếp, gáy Lê Tiếu bị ghì tới. Cả người mất khống chế nhào vào ngực anh. Sau đó môi anh áp lên. Nước ẩm truyền qua từ miệng anh. Lê Tiếu, cô không có ý này. Nhưng sự lạnh lùng của anh quá khác với bình thường. Cô khẽ thở dài, lại ngẩng đầu lên. Trong phòng bệnh chỉ còn cô và Thương Úc. Đảm Hạ Tư Dư đã sớm lục tục ra ngoài, còn chẳng dán chào tạm biệt. Lê Tiếu ngồi dậy, khoanh tay trên đầu gối, nhìn Thương Úc không chớp mắt. Không lâu sau, có người đẩy cửa phòng bệnh ra. Thẩm Thanh Dã đang tỉnh hỏi sao không gõ cửa thì chợt im bặt khi nhìn thấy bóng người màu đen cao ngất. Dạo này Diên gia có hơi đáng sợ. Anh không nói những lời quyết liệt, từng hành động cử chỉ cũng bình thường, nhưng khi thế quanh người khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Thương Úc vào phòng bệnh, lạnh nhạt liếc mắt, mím môi thấp giọng yêu cầu. Ra ngoài đi, mấy cặp mắt cùng nhìn sang Hạ Tư Dư. Tuy thần thái mỗi người khác nhau nhưng đều lộ vẻ nghiền ngẫm. Sao lại nhìn tôi như vậy? Hạ Tư Dư bĩu môi. Tôi nói gì sai à? Tổng Liêu ngơ ngác hỏi. Hai Doãn không đến thì liên quan gì đến anh Sầm thế? Hạ Tư Dư liếc mắt, thấp giọng làu báo, khờ thể. Vân Lệ ngồi dựa tay vịn sofa, nhìn cô nàng. Hạ Tư Dư treo cánh tay, nghiêng người không dựa vào tủ đầu giường, lẩm bẩm, buồn chán ghê gớm. Trong lúc nằm viện, chẳng những buồn chán mà còn chẳng có chuyện gì xảy ra. Tiêu Diệp Huy và kỵ sĩ Hoàng gia đều bị tóm. Theo lý mà nói, chắc chắn sẽ dấy lên một màn gió tanh mưa máu. Trong bệnh viện, Lê Tiếu bị Hạn Bảy chế tự do buồn chán nằm trên giường nghịch điện thoại. Vân Lệ, Tổng Liêu, Thẩm Thanh Dã và Tô Mặc Thời ngồi thành hàng T2 trên sofa đối diện. Ai nấy đều mặc đồ bệnh nhân, trông cũng khá hoành tráng. Vâng thưa ngài, 4 giờ chiều, Thương Úc về biệt viện. Sau khi anh đi được 10 phút, Lê Tiếu thay đồ thường, thong thả rời khỏi bệnh viện. Cô không đi xa, chỉ ra khỏi khu nội trú, đến nhà hàng nhỏ ở đối diện đường. Lạc Vũ cảnh giác theo sau lưng Lê Tiếu, tai mắt luôn trong tình trạng đề phòng, cứ như chuẩn bị tác chiến bất kỳ lúc nào. Cách chương.